Vô sư chi lữ, quyển 1 chương 34, săn thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, trong kiệm Trần Belrod, người đứng thứ 9 trong bảng 10 đại cao thủ giới vô sư học đồ thuộc Học viện Vô sư Ám cảnh tham gia lần thí luyện này. Tuy rằng trong mắt người khác, Belrod vẫn luôn duy trì hình tượng khiêm tốn, cơ trí, nhưng không ai biết rằng trong lòng hắn ta lại chứa đầy sự kiêu ngạo đến mức gần như dị dạng. Bởi vì Belrod tin rằng, chỉ cần cho bản thân hắn đủ thời gian, thì hắn ta có thể siêu việt bất luận vô sư học đồ nào, cũng vì hắn ta từ trước đến giờ vẫn luôn là loại người như vậy. Từ một tân sinh không đáng chú ý, không có tiếng tăm gì, từng bước tiến lên, Belrod siêu việt bằng hữu bên cạnh, vượt qua những người được gọi là cao thủ, thậm chí đến cuối cùng hắn ta đã trở thành một nhân vật phong vân trong bảng 10 đại cao thủ. Hết thảy những điều đó, đều đã đúc thành, khuôn tiền vốn, khiến Belrod cực kỳ tự kiêu. Ẩn đằng sau bộ dáng nhìn như khiêm tốn, ánh mắt cơ trí kia, đều là sự kiêu ngạo như kẻ ngự trị trên cao nhìn xuống dưới. Thậm chí, dù là những vô sư học đồ xếp hạng trước hắn trong cái được gọi là bảng 10 đại cao thủ, nếu không phải vì thời gian quá ít, hắn ta nhất định đã có thể vượt qua bọn họ. Belrod tin chắc ngày đó sẽ đến. Đúng, phải như vậy chứ, chính là cơ hội lần này. Tại đương trường, sau khi Vu sư học viện ám cảnh tuyên bố quy tắc thí luyện, trong sự run rẩy sợ hãi của phần đông Vu sư học đồ, trong lòng Belrod thực sự lại hưng phấn đến mức run rẩy, thậm chí hắn ta phải cố nén xúc động muốn cười lớn. Vì cố nén cảm xúc của mình, ở trong mắt một ít người thì bộ dáng cúi đầu, thân thể không nhịn được run rẩy của hắn ta lại giống như là đang sợ hãi vậy. Bình thường, muốn kiếm được mấy chục khối ma thạch đều phải dốc toàn lực làm việc cả tháng trời. Nhưng trong lần thí luyện này, chỉ cần giết chết một vu sư học đồ, là đã có được 500 ma thạch. Thí luyện như vậy, quả thực chính là thiên đường mỹ diệu mới đúng nha. Đúng rồi, chỉ cần đánh chết 10 tên vu sư học đồ ngu ngốc kia, là mình đã có được đến 5.000 ma thạch. Nếu giết 20 tên, chính là 10.000. Nếu giết càng nhiều thì, Belrod hưng phấn đến độ hai mắt đỏ bừng. Chỉ cần thí luyện kết thúc, cái thứ gọi là 10 đại cao thủ chẳng qua chỉ là mây bay mà thôi. Mục tiêu của ta chỉ có thánh tháp. Belrod lạnh lùng tự nhủ trong lòng, trong bí cảnh thí luyện, dọc theo đường đi, hắn ta cơ hồ lâm vào trạng thái điên cuồng. Ha ha, tên thứ tư, 2.000 ma thạch, chuyện này quả thực quá đơn giản. 2.000 ma thạch cứ dễ dàng tới tay như vậy, chỉ cần trở lại học viện, 2.000 ma thạch cũng đủ mua những đồ vật mà mình muốn có kia rồi. Đến lúc có được mấy thứ kia, hừ hừ, 10 tên cao thủ khác bất quá đều chỉ là con sâu cái kiến bị đạp dưới lòng bàn chân mình thôi. Ha ha ha. Không, mới chỉ có 2.000 ma thạch, còn xa xa không đủ, chỉ cần giết thêm một tên nữa, là lại có thêm 500 ma thạch nữa. Ta còn muốn nhiều ma thạch hơn a. Hung hăng rút móng vuốt màu máu từ trong lồng ngực của một tên vu sư học đồ xấu số ra, hắn ta mang biểu tình điên cuồng nhằm phía phương xa mà lao đi, đi. Săn, những, con thú, nhỏ yếu kia, sau nửa xa lậu, Belrod hoán hận nói. Cái ấn ký đáng hận này, càng giết nhiều người thì cái ấn ký này sẽ tản mát ra tín hiệu dao động càng ngày càng mạnh, làm cho những tên nhát như chuột kia khi cảm nhận được thì liền trực tiếp bỏ chạy ngay. Thật đáng hận mà, Belrod mắng mỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên hắn ta dừng bước lại, giống như mơ hồ cảm ứng được cái gì đó. Đây là, mùi máu tươi và có cả ba động từ ấn ký. Đúng rồi, đây là sự cảm ứng từ ấn ký. Ha ha, ở ngay phụ cận con mèo nhỏ đáng thương, ta bắt được ngươi rồi. Belrod ngông cuồng cười lớn. Trên thân thể của hắn ta, không chỉ riêng bàn tay biến thành một đôi móng vuốt dữ tợn, mà làn da cũng mọc ra đầy vảy màu tím đen, có một dòng chất lỏng màu đen ẩn ẩn bao trùm, dường như nó chứa độc tính rất mạnh. Toàn bộ thân thể hắn ta mạnh mẽ như con báo hoang đi săn mồi. Ô ha ha, con mèo nhỏ của ta tới đây. Từ trong rừng cây nhảy ra, Belrod đột nhiên quỷ dị ngừng lại, ngơ ngác nhìn cảnh tượng làm người ta khiếp sợ ở trước mắt. Trong cổ họng rốt cuộc không phát nổi bất luận thanh âm nào nữa. Một màn trước mắt quả thực khiến người ta chấn kinh mà. Thậm chí ngay cả Belrod đã lâm vào trạng thái điên cuồng cũng phải thanh tỉnh lại trong nháy mắt. Trong một khoảng sân rộng trước mặt, cả tảng lớn mặt cỏ và cây cối đã bị vô thuật phá hủy, khắp nơi là những dấu vết của hố sâu gồ ghề lồi lõm, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập khắp không gian, một ít phần còn lại của tay chân cụt bị cháy đen tùy ý rơi rụng, dường như thân thể trước đó đã bị một lực lượng mạnh mẽ nào đó làm cho nổ tung thành như vậy. Hình ảnh khủng bố như thế, nơi này chắc chắn đã xảy ra một hồi ác chiến giữa 20 vu sư học đồ trở lên, mới có thể tạo thành tình cảnh như hiện tại. Đúng vào lúc này, toàn bộ trên sân, chỉ còn lại một người đang đứng thở dốc và đưa lưng về phía hắn ta, mang bộ dáng mệt mỏi vì tiêu hao ma lực quá nhiều. ừng ực, Bill Roth kìm lòng không được nuốt xuống một ngụm nước miếng, một giọt mồ hôi lạnh bất giác tuôn ra trên trán. Trong cảm ứng từ ấn ký trên trán, Bill Roth chỉ cảm thấy ở trước mặt có một cái quang cầu. Khối sáng hình tròn, chói lóa rất lớn, nó không kiêng nể gì mà chiếu xạ ánh sáng ra bốn phương tám hướng, giống như thái dương hừng hực thiêu đốt trên bầu trời, khiến người khác vô phương nhìn thẳng vào, thậm chí hắn ta còn sinh ra cảm giác nếu nhìn quá lâu sẽ gây mù cả hai mắt. Mà nếu so sánh với đối phương, thì cái ấn ký trên trán hắn ta chỉ giống như ánh sáng của một con đom đóm nhỏ bé đáng thương, dưới ánh mặt trời nó chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự tồn tại của bản thân nó mà thôi. Cái này, rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu vu sư học đồ, thì ấn ký mới có thể biến thành khủng bố như vậy à? Bill Roth hít vào một hơi khí lạnh, trong nháy mắt ý thức trở nên vô cùng sáng suốt. Giờ khắc này, hắn ta hoàn toàn quên mất mục đích của bản thân khi đến đây, mà chỉ nghĩ cách rời đi cái địa phương như địa ngục này. Bởi vì kẻ trước mắt đây, là người mà hắn ta căn bản không thể đối phó nổi. Người như vậy đã hoàn toàn vượt qua phạm trù cái gọi là 10 đại cao thủ. Không, đây đâu phải là người nữa, mà là quái vật mới đúng nha. Bỗng nhiên, cái người đang thở dốc đưa lưng về phía Bill Roth chậm rãi xoay người lại, một khuôn mặt đeo mặt nạ trắng xuất hiện trong tầm nhìn của hắn ta. Đồng tử co rụt lại, hắn ta không chút do dự lập tức lui lại phía sau rồi phóng nhanh rời đi. Hiện tại, hắn ta hoàn toàn không có bất luận suy nghĩ tích góp ấn ký nào nữa cả. Mà người làm cho Bill Roth sợ hãi, chính là Grimm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng phải kể lại rằng, lúc mới bắt đầu theo một đường giết chóc thẳng đến sau khi giết chết tên vu sư học đồ thứ 6 thì ấn trên trán Grimm đã bắt đầu tản mát ra dao động kinh người. Bởi vì tên vu sư học đồ thứ 6 bị hắn giết là một cường giả, bản thân y cũng đã giết 4 người, kể từ đó, dao động ấn ký trên trán Grimm tích góp bằng với ấn ký của 10 tên vu sư học đồ cộng lại. Điều này dẫn đến ấn ký của hắn lập tức phát ra dao động mãnh liệt giống như một ngọn lửa trong bóng tối, cứ đi đến đâu là vu sư học đồ ở đó đều nhanh tránh xa. Vì thế mà Grimm căn bản không có biện pháp tiếp tục đi săn thú được nữa. Sau đó, trừ bỏ một tên vu sư học đồ rất mạnh sau khi đối chiến với Grimm đã tháo chạy, còn lại căn bản là hắn không có động độ bất luận kẻ nào khác, hắn thậm chí đã tính toán từ bỏ phương pháp thu ma thạch này, mà ở ngay tại chỗ chờ đợi bí cảnh mở ra. Thế nhưng ở đời ai biết được chứ, ngờ, ngay sau khi Grimm từ bỏ việc săn thú thì lại có 4 tên vu sư học đồ có ấn ký đều tản mát ra dao động không yếu liên thủ tìm tới cửa. Dường như bọn chúng là thành viên của một tổ đội nhỏ vừa lúc truyền tống tới cùng một chỗ, muốn liên thủ đánh chết hắn, cướp lấy ấn ký trên người hắn. Trong 4 người, dao động ấn ký của người yếu nhất cũng đã là 3 của người mạnh nhất, thế mà đã đạt tới 8 lần. Điên, dao động ấn ký có thể hiểu đơn giản là số gợn sóng phát ra trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, ngay trước khi vào sân thí luyện, ấn ký ban đầu của một vu sư học đồ có dao động ấn ký là 1, có thể hiểu là từ ấn ký đó phát ra một gợn sóng trong 1 giây chẳng hạn. 1 giờ DS, nếu người đó giết được 2 người khác thì ấn ký của người đó sẽ có dao động ấn ký là 3 giờ DS, cứ tính tương tự như vậy. Kết quả chuyện này là một hồi đại chiến lập tức bạo phát. Dựa vào lồng phòng ngự quá mức mạnh mẽ từ mặt nạ cộng thêm việc Grimm vừa cầm ma thạch trung cấp bổ sung ma lực lại vừa liên tục thi triển hỏa điều thuật, dưới sự từng đợt công kích mạnh mẽ của hắn thì 4 tên vu sư học đồ toàn bộ đều ngã xuống trong tuyệt vọng. Ấn ký của bọn chúng hoàn toàn bị Grimm hấp thu, mà đúng vào thời khắc Grimm hấp thu xong cái ấn ký cuối cùng của mấy tên kia, đồng thời dao động ấn ký trên người hắn cũng đạt tới 33, thì ấn ký trên người hắn cũng gần giống như thái dương trên bầu trời. Lấy Grimm làm trung tâm, từ cái ấn ký của hắn tuôn ra từng vòng gợn sóng vô hình mãnh liệt trong phạm vi đường kính 100 mét. Giờ khắc này, phàm là vu sư học đồ trong phạm vi 100 mét ở xung quanh, đều cảm thấy một cỗ lực lượng dao động khủng bố như thái dương hừng hực thiêu đốt trên không trung. Từng vòng dao động ấn ký này tựa như đang cảnh báo cho mọi người rằng, nơi này đã sinh ra một vu sư học đồ cực mạnh khiến người khác vô pháp chống lại. Mà cũng ngay trong nháy mắt đó, Grimm nhận thấy sau lưng mình xuất hiện một người. Lại thêm một tên tham lam ư, 5 dao động ấn ký, hừ. 2 con mắt lạnh lẽo dưới lớp mặt nạ của Grimm lạnh lẽo nhìn đối phương, chờ đợi đối phương tới gần, đồng thời hắn cũng điên cuồng hấp thu một khối trung cấp ma pháp thạch trong tay để bổ sung ma lực. Nhưng điều khiến Grimm thất vọng chính là, người này tựa hồ bị hắn dọa sợ rồi, thế mà không chút do dự xoay người bỏ chạy ngay. Hà, chạy, chẳng lẽ ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2.500 khối ma thạch đấy, rất đáng giá để ta truy đuổi nha. Nghĩ vậy, sau khi trường ma lực ba động vào ma pháp trượng trong tay, không trung phía trước liền xuất hiện một con rơi phong nguyên tố to lớn không ngừng vẫy cánh. Grim không chút do dự, chạy lấy đà hai bước rồi nhẹ nhàng nhảy lên, rơi trên lưng con rơi, rồi điều khiển nó đuổi theo về phía người kia. Grim không kiêng nể gì phóng thích dao động ấn ký, giống như thái dương trên bầu trời. Tất cả những ai cảm nhận được dao động này đều gấp rút tránh xa, căn bản không dám tới gần. Loại dao động ấn ký này dường như chỉ sau khi Grim lâm vào trạng thái hao hết ma lực, hơn nữa trên người không có bất luận cái gì ma lực ba động, thì nó mới có thể dần dần thu liễm vào trong thân thể, mà phát tán ra ở trong một phạm vi tương đối nhỏ hẹp. Con rơi phong nguyên tố dần dần tới gần bóng người đang ở chạy trốn trên mặt đất. Trên mình con rơi, Grim nở nụ cười lạnh lùng, một cái hỏa cầu chậm rãi xuất hiện trên đầu ngón tay, sau đó nó hóa thành hỏa điểu linh hoạt phóng về người kia. Belroth cảm thụ được dao động năng lượng phóng đại ở phía sau, cả kinh kêu lên. Không, không màng cái gì nữa, hắn ta lập tức ném ra một vũ khí chân quý có tính tiêu hao tính để bảo mệnh. Một mặt gương mơ hồ xuất hiện ở phía sau Belroth, hình như nó có năng lực phòng hộ đặc biệt nào đó, khi hỏa điểu oanh kích lên mặt kính. Phụt, một tiếng, sóng lửa bắn ra bốn phía, lửa cháy hừng hực thậm chí làm cho không khí bị vặn vẹo. Nhưng mà mặt gương này lại hoàn toàn ngăn cản được công kích của Grim, tuy rằng độ trong suốt của bản thân nó cũng như ẩn như hiện, cơ hồ sắp sửa biến mất. Chặn lại được, vậy thì có chút không dễ xử lý đây. Grim nhíu mày nói, trước đó, Grim luân phiên chiến đấu đã tiêu hao rất nhiều ma lực. Tuy rằng dựa vào việc hấp thu ma thạch bổ sung được một ít nhưng cũng không thể duy trì liên tục chiến đấu được. Sau khi do dự một lát suy xét đến việc tranh đấu vì bí cảnh sắp mở ra, hắn thở dài một tiếng, lẩm bẩm. Quên đi, tha cho ngươi một mạng vậy. Nghĩ là làm, hắn thúc giục con rơi hạ xuống đất bắt đầu toàn tâm toàn ý hấp thu ma thạch trên tay. Trận chiến trước đó, Grim có được hai ma đạo vũ khí cỡ nhỏ mang tính thực dụng không tồi, cũng coi như có thêm một chút thu hoạch. Cái thứ nhất là một chiếc nhẫn, bình thường ước chừng có thể tồn trữ 50-60 điểm ma lực, thuộc loại vũ khí lúc cần có thể bổ sung ma lực trong nháy mắt. Cái thứ hai là một cái dây chuyền, có thể phóng xuất ra hỏa hoàn. Vòng lửa, có lực phòng ngự không tệ lắm, ước chừng có thể phản ngược lại một nửa công kích mang năng lượng dưới 30 độ, dưới công kích 40 độ có tác dụng suy yếu nhất định. Nhưng Grim đã có dây chuyền nhạc chi tuyền, hơn nữa năng lực phòng ngự của nó trùng điệp với lồng phòng ngự của mặt nạ, nên tạm thời nó cũng không có tác dụng gì. Đang chạy trốn, Belroth nhìn Grim từ bỏ truy đuổi, rốt cuộc buông lỏng tâm trạng sợ hãi run rẩy, gần như hư thoát nói. Đó là quái vật thoát ra từ học viện vu sư nào vậy? Thú sổng chuồng, mới ngay ngày đầu tiên mà mình đã gặp phải hạng người như hắn rồi. May mắn lúc trước mình đã dùng giá cao mua một mặt kính hư không chi cảnh dùng để bảo mệnh. Cái gọi là giá cao chính là 200 ma thạch. Hừ, sự tình, săn thú, trước tiên cứ buông tha một thời gian đi, vẫn là nhanh nhanh tìm được tổ đội mới tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến hư không chi cảnh, Belroth lại đau lòng thêm một lần nữa, càng không dám quay đầu lại mà bỏ chạy về phương xa. Phải cách xa con quái vật này càng xa càng tốt. Cách chương.